quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 12 giờ 12, sách ra người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Tông Vô cũng không tiếp tục xuất thủ. Hắn bình phục xuống tâm tình hỏi. Cho nên hiện tại trong nhà giam là cái tình huống gì? Đợi chút nữa nha. Lý Diệu Dương ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ngay sau đó một tiếng sột soạt từ trong lòng đất truyền đến. Sau đó chui ra một cái con rết. Con rết khoảng chừng bàn tay. Người khoác ngoại giáp màu tím sậm. Nhìn qua đã biết cực độc. Lý Diệu Dương ôn nhu cầm lấy con rết đưa tới bên trong miệng. Không chút do dự nuốt vào bụng. Có thể xác định còn có ba tấm da người. Tống Tông Vô toàn thân phát ra tiếng vang xương cốt va chạm. Hắn tựa như con sói cực đói. Nhe răng trợn mắt nói ra. Thời điểm nào thì nên xuất thủ. Đừng nóng vội. Mặt nạ người cũng không xuất hiện. Khả năng là nó giấu bên trong những khe ở dưới đất. Không đem đầu nguồn quỷ dị này tìm tới. Vĩnh viễn không phá được cấm khu. Lý Diệu Dương sau khi nói xong nhìn về phía nữ tử. Bạch cô nương, ngươi tuyệt đối không nên rút kiếm. Để tránh thương tới vô tội. Nguyên lai kiếm thuật của ta mạnh như vậy sao? Trong nhà giam tràn ngập khí tức tuyệt vọng. Đám người vẻ mặt ngây ngô. Mặc dù không cảm thấy là trách nhiệm của Bá Phong. Nhưng cũng không có rảnh để đi an ủi đối phương. Nói không chừng bọn hắn lập tức liền sẽ bỏ mình. Cuối cùng thành cỗ thây khô. Nhậm Thanh cũng không muốn ngồi chờ chết. Hắn nhắm mắt nhớ lại chi tiết trước đó nhìn thấy. Thi cốt, da người, cỏ khô. Còn có mấy con rết nằm sấp tại trên vách tường. Con rết, trong nhà giam ngay cả con chuột cũng không nhìn thấy. Nói rõ cấm khu tuyệt không có khả năng tồn tại bất luận cái vật sống gì. Ở đâu ra con rết? Nhậm Thanh nhớ tới lính cai ngục nhìn thấy bên ngoài. Chẳng lẽ lại là một loại thuật pháp nào đó biến thành? Ra người, ra người, ra người. Nhậm Thanh nhịn không được thì thầm vài tiếng. Đột nhiên tâm niệm vừa động. Hắn ý thức được ra những người kia hẳn là có thể chắp vá ra một mảnh nghiêm chỉnh. Có một khối đã ẩn nấp rồi. Cho nên lính cai ngục không có xuất thủ. Xem ra ra người cũng không phải không có kiêng kỵ cái gì. Bọn chúng chỉ là đem người sống sót dồn đến tử lộ. Sau đó dần dần từng bước xâm chiếm. Mơ hồ đoán được đáp án. Về sau hắn quả quyết gọi ra bảng thông tin của mình. Vừa định tiêu hao thọ nguyên lựa chọn chi nhánh vô mục pháp. Bên người lại truyền đến tiếng kinh hô. Tiểu Vũ áp chế không nổi sợ hãi trong lòng. Hắn nắm lấy cánh tay Nhậm Thanh nói ra. Thanh ca, ta mới vừa rồi nhìn thấy ra người. Bọn chúng không đi xa. Đừng biểu hiện ra bối rối. Nhậm Thanh híp mắt, sợ là không có thời gian tấn thăng trọng đồng giả nữa rồi. Ra người đã để mắt tới chính mình. Sau khi tấn thăng nhất định lâm vào hắc ám. Có thể dù là một lát sơ hở. Đều sẽ bị bắt lấy cơ hội. Nhớ lấy. Đừng ly khai cầu thang. Nhậm Thanh từ bên hông rút ra đoạn đao lóe hàn quang. Sau đó cẩn thận quan sát mỗi một góc. Để phòng bị đột nhiên đánh lén. Những người còn lại căn bản không có ý thức cái gì. Phần lớn ở vào trạng thái vẻ mặt hốt hoảng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Nhậm Thanh vì duy trì thể lực đã ăn xong mắt heo. Thấy ra người vẫn rất kiên nhẫn như cũ. Nhất định phải đổi bị động làm chủ động. Nhậm Thanh nhắm mắt lại. Lộ ra tư thái kiệt lực. Sau đó vểnh tai lắng nghe. Một khuôn mặt người chậm rãi tại bên trong khe hở trên tường nhúc nhích. Nó giống như là người thấy mùi máu tươi. Nhịn không được nhô ra một phần thân thể. Đúng lúc này, Nhậm Thanh mở to mắt. Khóa chặt mặt người, đồng thời hai chân phát lực. Hắn dùng đao đâm về mặt người. Trực tiếp chém tại trên vách tường. Mặt người bắt đầu vặn vẹo. Có vẻ cực kỳ oán độc. Lưỡi đao mở ra một đường vết rách tại trên người của nó. Máu tươi từ bên trong chảy ra. Tê tê tê. Mặt người trong nháy mắt hướng đám người nhào tới. Nhậm Thanh có thể bắt được tốc độ. Nhưng thân thể lại có chút không theo kịp. Một tên hỏa công cũng còn không có kịp phản ứng liền đã mất đi sự sống. Mà hấp thu xong tính mệnh một người. Mặt nạ người cũng khôi phục thương thế. Nó lần nữa để mắt tới Nhậm Thanh. Đồng thời những tấm da người còn lại cũng bò vào trong cầu thang. Chúng hỏa công hoảng hốt chạy bừa. Đã bắt đầu xuất hiện tình trạng dẫm đạp đả thương nhau. Mười mấy cái thân ảnh lắc lư. Nhậm Thanh chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh. Mặt người đã dung nhập trong đó. Nhưng mà nó không có hấp thu huyết nhục. Ngược lại hướng phần đầu nhanh chóng chui vào. Mẹ nó. Nhậm Thanh dùng dao găm ngay cả tự đâm mình mấy đau cũng không có ngăn cản. Ngược lại cảm giác được mặt người đã đạt tới vị trí cái cổ. Ngay tại thời điểm nguy cơ, hệ thống chủ động xuất hiện ở trước mắt. Sách ra người, do Hoạn Quan Hoàng Linh sáng tạo. Phương pháp tu luyện này cần đem làn da hoàn chỉnh lột bỏ. Phục dụng thuốc dẫn đặc biệt để một lần nữa mọc ra. Lặp đi lặp lại 7 lần là có thể tu thành, có thể tiêu hao 1 năm thọ nguyên. Miễn trừ đại giới để nắm giữ. Nhậm Thanh căn bản cũng không có cân nhắc cần bao nhiêu thọ nguyên. Hắn trực tiếp lựa chọn xác nhận. Lập tức toàn thân sinh ra cảm giác đau tê dại. Theo thời gian mà càng ngày càng nghiêm trọng. Mặt người phát hiện Nhậm Thanh có khí tức giống nó. Nó chần chờ một lát. Ngay tại trong chớp mắt này. Lão già tóc trắng đánh vỡ vách tường vọt vào. Hắn trực tiếp giật xuống mặt người chỗ cổ Nhậm Thanh. Cũng may mặt người cũng không dung nhập vào huyết nhục. Nếu không ít nhất phải bị trọng thương. Tiểu quỷ, người sợ là chưa từng nghe qua tên tuổi Diêm La bốn tay Tống Tông Vô ta phải không? Hình tượng Tống Tông Vô giống như yêu ma. Trên mặt sinh ra 6 mắt. Dưới nách thì bao dài thêm 2 tay. Toàn thân đều là cơ bắp rắn chắc. Cách chương.